Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, chương 45, đi quét dọn yêu thú. Lần này sự kiện sau, Tôn Ngộ Không đã biến thành Thọ Ma Quốc ân nhân. Hoàng đế cùng bách quan muốn ở Hoàng cung tổ chức tiệc rượu cảm tạ hắn. Tôn Ngộ Không cũng không để ý những lễ tiết này tính đồ vật. Lần thứ hai đưa ra đối với Thái Dương yêu cầu. Hắn muốn mang đi Thái Dương. Thượng tiên vì chúng ta mở ra nguyền rủa. Chúng ta tự nhiên cảm kích. Hoàng đế nghĩ đến hồi lâu. Cuối cùng thở dài nói. Nhưng mà mặt trời kia việc quan hệ vạn linh sinh tử. Kính xin thượng tiên lại cho chúng ta một ít thời gian. Chờ chúng ta ấp mới Thái Dương sau. Sẽ đem nó mang đi. Ấp mới Thái Dương. Tôn Ngộ Không hỏi. Phải bao lâu? 10 năm. Hoàng đế trả lời. 10 năm sau, thế giới bên ngoài sẽ biến thành ra sao? Tôn Ngộ Không lại hỏi. Hoàng đế suy nghĩ làm sao trả lời. Quá lâu rồi. Tôn Ngộ Không lắc đầu. Nói tiếp, ta nghĩ hiện tại liền đem Thái Dương mang đi. Hoàng đế không trả lời hắn cũng biết. Thời gian 10 năm, bên ngoài sinh linh 89/10 sẽ hủy diệt. Hoàng đế khẽ cau mày. Tôn Ngộ Không giúp bọn họ mở ra nguyền rủa. Là ân nhân, nhưng mà Thái Dương là hết thảy nguồn sinh mệnh. Không còn Thái Dương, thọ ma người cũng sẽ tao ngộ ngập đầu tai ương. Coi như Tôn Ngộ Không là ân nhân, bọn họ cũng không thể dễ dàng đem Thái Dương cho hắn. Xác định điểm ấy sau, Hoàng đế trong lòng có đáp án. Kính xin Thượng Tiên trước tiên vì chúng ta quét sạch bên ngoài yêu thú. Hoàng đế nói rằng, nếu là Thượng Tiên thật có thể làm được. Tất có thể thu hoạch nước ta con dân tín nhiệm. Ta cũng đem Thái Dương dâng. Thu được thọ ma quốc tín nhiệm. Tôn Ngộ Không nhìn kỹ Hoàng đế. Khẽ mỉm cười. Nhưng ta đây. Ta phải như thế nào tín nhiệm thọ ma người. Nghe được câu này Trấn Nguyên Đại Tiên tinh thần chấn động. Nói không sai. Vẫn luôn là thọ ma người hướng về Tôn Ngộ Không ra điều kiện. Tôn Ngộ Không không đạo lý chiếu làm. Hiền đệ là cao quý thiên đế. Muốn Thái Dương trực tiếp lấy chính là, nào có phiền toái như vậy? Trấn Nguyên Đại Tiên trong lòng nghĩ, Hoàng đế bị Tôn Ngộ Không vấn đề hỏi, sửng sốt chốc lát, hỏi, Thượng Tiên muốn cái gì? Thiên đế Ngọc Tỷ, Tôn Ngộ Không trả lời ngắn gọn dễ hiểu. Trấn Nguyên Đại Tiên gật gật đầu, đây mới là hắn hiền đệ. Hoàng đế không nghĩ tới Tôn Ngộ Không sẽ đem lại nói như thế thẳng thắn. Hắn trầm tư chốc lát. Cuối cùng vẫn là chắp tay tướng bái. Có thể, Hoàng đế đáp ứng rồi. Tôn Ngộ Không hơi kinh ngạc. Người quả nhiên đồng ý cho ta. Hắn cũng không định đến dễ dàng như vậy liền có thể được Ngọc Tỷ. Ngọc Tỷ với ta vô dụng. Thượng Tiên muốn thay đổi thiên địa này trật tự. Tương lai tất nhiên cũng phải dùng nó. Hoàng đế nói rằng, ta dùng nó đổi lấy Thượng Tiên tín nhiệm. Vật có giá trị. Tôn Ngộ Không giúp bọn họ mở ra nguyền rủa. Hoàng đế rất cảm kích. Chỉ là Thái Dương quá mức trọng yếu. Hắn mới không thể dễ dàng làm quyết định. Xuyên thấu qua thiên địa Ngọc Tỷ. Hoàng đế hy vọng hướng về Tôn Ngộ Không biểu hiện thành ý. Tôn Ngộ Không sắc mặt trang trọng. Đem nó cho ta. Hắn nói ra. Hoàng đế hai tay nâng lên. Niệm cái chú. Liền xuất hiện một khối ngăm đen Ngọc Tỷ. Tôn Ngộ Không hướng về Ngọc Tỷ đưa tay ra. Ngọc Tỷ tựa hồ cảm giác được cái gì? Bỗng nhiên rung động, hình như có mênh mông tiên ý dâng trào ra. Đùng, một tiếng, ngăm đen sắc ngoài xuất hiện vết nứt. Một đạo óng ánh tiên quang đột nhiên từ vết nứt bắn ra. Lại như lợi kiếm bình thường đâm hướng lên trời. Hoàng đế đột nhiên mở to hai mắt. Đây là tiên khí. Nồng nặc kính nể tràn ngập nội tâm của hắn. Buông tay. Nhất định phải buông tay. Nếu như không buông tay, hắn sẽ bị thiêu chết. Hoàng đế lập tức thu tay về. Tôn Ngộ Không nắm chặt Ngọc Tỷ. Từng đạo tuyệt thế tiên mang từ Hoàng cung bắn ra. Rọi sáng bầu trời. Hào quang của nó sáng mù văn võ quan chức con mắt. Đợi đến tầm mắt của bọn họ khôi phục bình thường, lần thứ hai nhìn lại, đã thấy Tôn Ngộ Không đứng ở tiên quang bên trong, tỏa ra vô tận thần uy. Quả nhiên không sai. Văn võ quan chức cảm xúc chập trùng. Hắn là Ngọc Tỷ chủ nhân. hắn mới thật sự là thiên đế. Chờ đến Tôn Ngộ Không đem Ngọc Tỷ thu vào thân thể, tia sáng biến mất sau, Thọ Ma người đều quỳ xuống, tham kiến thiên đế. Này một hò hét, vang vọng toàn bộ hoàng cung. Tôn Ngộ Không nhắm mắt lại, nhận biết trong Ngọc Tỷ tin tức, nguyên lai Thái Dương chỉ là vừa mới bắt đầu. Hắn nhìn quỳ trên mặt đất Thọ Ma hoàng đế, giải quyết sau chuyện này, ta còn phải tìm về tiên thành, mới có thể chỉnh đốn lại thiên địa trật tự. Hoàng đế lòng tràn đầy vui sướng, cấp tốc như thế liền biết mình nên làm cái gì. Không sai được, hắn chính là bọn họ chờ đợi người. Đứng lên đi, Tôn Ngộ Không để Thọ Ma người đều lên, nói rằng, ta tin tưởng các ngươi. Sau đó ta liền đi quét dọn yêu thú. Hoàng đế gật đầu, ta sẽ phái một nhóm người giúp ngài. Tôn Ngộ Không sững sờ, vừa định nói không cần, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, có người giúp cũng là chuyện tốt, đại thiện. Hắn gật đầu, xoay người nói với Trấn Nguyên Đại Tiên, Đại Tiên lưu ở chỗ này, chờ ta trở lại. Trấn Nguyên Đại Tiên sắc mặt hơi trầm xuống. Tôn Ngộ Không rút một cọng lông, biến thành phất trần đưa cho hắn. Thương thế của ngươi vẫn không có khôi phục, cần đóng cửa tu hành. Cái này cho ngươi, Tôn Ngộ Không nói rằng, nó đối với ngươi tu hành hữu ích. Trấn Nguyên Đại Tiên vội vã thu đi, sắc mặt cũng biến thành hài lòng rồi. Sau đó, Tôn Ngộ Không lại ở trong đám người tìm tới Nguyệt Tiên Nhân. Nguyệt Tiên Nhân, ngươi cùng đi với ta quét dọn yêu thú. Tôn Ngộ Không nói rằng, Nguyệt Tiên Nhân vội vội vã vã đồng ý. Nhìn tận mắt gặp Tôn Ngộ Không trưởng quản Ngọc Tỷ hắn, giờ khắc này khuôn mặt kích động ửng hồng, cảm giác mình theo đúng người rồi. Đùa gì thế, thiên đế đây chính là thiên đế, chỉ cần theo hắn, lo gì không thể leo lên tiên đạo đỉnh phong. Nguyệt Tiên Nhân tràn ngập đối với tương lai chờ mong. Sau đó, Tôn Ngộ Không hướng về hoàng đế nói tạm biệt, mang theo hơn 100 tên gánh tốt Thọ Ma nhân tinh anh, rời đi Thọ Ma quốc. Đoàn người từ mặt hồ xuyên qua, trở lại Nam Bộ Đại Hoang. Mới vừa đi ra đến, tiếp xúc được bên ngoài không khí, Tôn Ngộ Không lập tức nhíu mày, nơi này trở nên lạnh rồi, bị hắc ám bao vây đại địa, đã trở nên lạnh lẽo rồi. Thái Dương biến mất, nhiệt độ liền sẽ nhanh chóng hạ thấp. Nếu như không có mặt đất duy trì linh khí, không cần thiết bao lâu, mặt đất sinh linh sẽ bị đông cứng chết. Chừng cứu chúng nó thời gian đã không nhiều. Tôn Ngộ Không dặn dò Nguyệt Tiên Nhân, người trước tiên đi hiệu triệu sơn thần thổ địa hỗ trợ. Thiên đế muốn đi nơi nào? Nguyệt Tiên Nhân hỏi, đem xưng hô đều thay đổi rồi. Bắc Bộ Đại Hoang, Tôn Ngộ Không trả lời. Kia khoa phụ bộ tộc có tác dụng lớn, ta đến đem bọn họ thuyên chuyển lên. Nguyệt Tiên Nhân lắc đầu, này cũng không dễ dàng. Thiên đế đã giúp bọn họ có lẽ tôn kính ngài trong xương nhưng sẽ không phục tùng. Trăng Tiên Nhân nói, kia khoa phụ bộ tộc có thể làm bằng hữu, lại không thể thuộc về dưới. Bọn họ tự cao tự đại, nội bộ kiên cường, xưa nay cũng chưa từng nghe qua người ngoài mệnh lệnh. Nếu như có người ép buộc, ngọc đá cùng vỡ cũng là khả năng. Dĩ nhiên như vậy, Tôn Ngộ Không hơi nghi hoặc một chút. Hắn nhận thức khoa phụ tộc cũng không có biểu hiện ra như vậy kiên cường một mặt. Ta trước tiên đi xem. Tôn Ngộ Không hơi suy tư, không có thay đổi kế hoạch. Đoàn kết chỗ có thể sức mạnh đoàn kết, có thể càng nhanh hơn diệt trừ những yêu thú kia. Hắn phân ra 30 tên Thọ Ma người trợ giúp Nguyệt Tiên Nhân, chính mình mang theo những người còn lại chạy tới Bắc Bộ Đại Hoang. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.